Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 337. Cực độ rét lạnh 20. Chương 337. Cực độ rét lạnh 20. Ngoài cửa cùng tuyết động không có gì khác nhau. Dù là Đinh Trúc chui ra ngoài cũng bị cóng đến nhíu mày. Mặc trên người quần áo trượt tuyết, quần áo khoác, thế nhưng là đi ở cái này trong lối đi nhỏ vẫn là cùng cái gì đều không có mặc đồng dạng. Một bên hành tẩu, Đinh Trúc một bên cảm thấy mình đã bị đông cứng, phải cùng chung quanh tuyết động thành làm một thể. Trên bậc thang cũng kết lên băng. Mặc dù không có tường ngoài bên ngoài băng khủng bố như vậy, nhưng là cũng có chừng một hai công tăng thêm. Đi ở phía trên dị thường trượt. Nếu không phải Đinh Trúc bản thân bởi vì khí linh nguyên nhân tăng lên mấy chục điểm cân bằng, đoán chừng cũng muốn ở chỗ này ngã mấy lần trước. Một đường đi tới tầng 2, Đinh Trúc dừng lại. Nàng có chút sững sờ nhìn trước mắt hết thảy. Không có đường, ở tầng 2 thông hướng lầu 1 hành lang bên trên. Dĩ nhiên không có đường. Nơi đó là một lớp băng dày cộp. Nếm thử hướng phía theo thang lầu đi rồi một bước, nàng liền đứng ở đó thật dày trên mặt băng mặt. Rõ ràng mình trở về thời điểm, nơi này cái gì cũng không có. Bây giờ lại biến thành cái dạng này. Xuyên thấu qua kia thật dày băng, Đinh Trúc thấy được rất nhiều thứ. Tỉ như thoạt nhìn là trôi nổi thùng rác, cái bàn, nhưng là hiện tại cũng bị một mực đông cứng. Có lẽ ở băng phía dưới, lại có lẽ ở mặt băng núi kẹp lại một nửa. Mặc kệ sau cùng hình thái là cái gì, tình huống hiện tại phi thường hỏng bét. Đều để Đinh Trúc thân thể thấu xương phát lạnh. Trong đầu ầm ầm lăn lộn đều là Vương Tử Hàm đã nói: cha ta nói để cho ta đến ấm áp đồng thời cao địa phương đi. Đối phương cho nữ nhi làm ra chỉ thị là bởi vì cái này sao? Tại nhìn thấy những này băng cứng một nháy mắt, Đinh Trúc suy nghĩ đến là vừa vặn dâng nước sự tình. Lúc ấy là 3 giờ sáng, mà bây giờ là sáng sớm 9 giờ. Nói cách khác, từ mình sau khi trở về chìm vào giấc ngủ cho tới bây giờ không đến thời gian 5 tiếng. Nước liền đã tăng tới trình độ này. Liền giáo sư ký túc xá đều thành cái dạng này. Nam giáo khu lại là cái dạng gì đâu. Đinh Trúc cơ hồ không dám tưởng tượng. Phải biết Bắc giáo khu độ cao muốn so Nam giáo khu cao hơn cái mười mấy mét đến. Nếu như Bắc giáo khu giáo sư ký túc xá đều đã bị dìm ngập thành cái dạng này, như vậy cơ hồ có thể kết luận Nam giáo khu đại bộ phận công trình kiến trúc đã đều bị dìm ngập ở nước phía dưới. Hiện tại phải làm sao? Trong lúc nhất thời, liền ngay cả Đinh Trúc đều đã cảm thấy tiền đồ mê mang. Nàng quay người hướng phía đi lên lầu. Bất quá vừa đi vài bước, nàng liền đứng ở lầu 2 trong đại sảnh. Từ kia đại sảnh thủy tinh hướng phía bên ngoài nhìn lại, một loại cảm giác áp bách mạnh mẽ hướng phía trên người hắn thẳng tắp ép đi qua. Một cái phi thường vật lớn liền đứng sừng sững ở ký túc xá bên ngoài. Bởi vì bên này cùng phòng làm việc của hiệu trưởng không phải cùng một cái phương hướng, cho nên vừa rồi Đinh Trúc đứng ở phòng làm việc của hiệu trưởng cửa sổ mặt trước quan sát tình trạng thời điểm cũng không có phát hiện vật này. Hiện tại đột nhiên bên trong nhìn thấy cái đồ chơi này, Đinh Trúc trong nháy mắt lại có một loại cảm giác da đầu tê dại. Cách đồng dạng đã bị đông lại thủy tinh, Đinh Trúc ngửa mặt nhìn xem bên ngoài vật này. Đây là một chiếc thuyền. Nhìn thuyền kia là mắc cạn ở ký túc xá bên ngoài nhỏ sườn dốc phía trên. Thế nhưng là từ Đinh Trúc góc độ nhìn sang, chỉ cảm thấy chiếc thuyền này giống như là một ác ma nhìn xuống mình, mang cho nàng áp lực to lớn trong lòng. Lặng lặng đứng tại chỗ, xuyên thấu qua thủy tinh nhìn xem chiếc thuyền kia một hồi lâu. Đinh Trúc cuối cùng xác định, thuyền này chỉ là cho nàng thị giác bên trên mang đến một chút xung kích. Cũng không có trạng huống của hắn về sau, liền thở ra một cái, không còn đem lực chú ý thả ở trên thuyền này, chuẩn bị lên lầu, khỏe mạnh suy nghĩ một chút, hiện tại muốn làm sao tiếp tục nhiệm vụ. Ở thiên nhiên trước mặt, nhân loại nhỏ bé bị vô hạn phóng đại, càng là nhìn thấy mặt ngoài tình trạng, Đinh Trúc đối với nhiệm vụ này bên trong sống sót nguyện vọng thì càng cảm thấy xa vời. Không có ai có thể cùng cường hạn thiên nhiên chống lại. Đinh Trúc cũng không thể. Vừa mới đi lên lầu hai thang lầu chỗ ngoặt, Đinh Trúc liền dừng bước. Nàng nghe được có cái gì gõ gõ thanh âm từ lầu hai đại sảnh thủy tinh bên ngoài truyền tới. Nàng đứng ở nơi đó, thật lòng nghe, quả thật có thanh âm ni đó cũng không phải ảo giác. Quay người từ trên thang lầu đi xuống, lại một lần nữa đứng ở giữa đại sảnh. Đinh Trúc con người đều bởi vì trước mắt tình trạng mà trở nên có chút co rút lại. Giờ này khắc này, ở đại sảnh bên ngoài, nàng nhìn thấy một đám người tuyết đang dùng trong tay công cụ không ngừng mà đấm vào thủy tinh bên ngoài băng cứng. Hơn nữa nhìn tốc độ của bọn hắn, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ đập ra. Đối phương tựa hồ cũng phát hiện Đinh Trúc, bọn hắn từng cái động lộ ra vô cùng hưng phấn, tả hữu nói gì đó. Sau đó kia đập thủy tinh tốc độ càng nhanh hơn một chút. Đây không phải người tuyết, mà là trong sân trường người sống sót. Rất nhanh Đinh Trúc liền xác nhận chuyện này. Ở tại bọn hắn đập ra khối thứ nhất thủy tinh về sau, Đinh Trúc liền đã cầm trong tay phòng ngừa bạo lực roi hướng phía kia chuẩn bị từ đập thông thủy tinh ở giữa chui tới được người hung hăng đánh tới. Người kia phát ra một tiếng thê lương tiếng thét chói tai về sau gấp tốc rụt trở về. Sau đó hắn lại thử mấy lần, thế nhưng là mỗi một lần đều bị Đinh Trúc công kích bức cho lui. Hắn lập tức lộ ra phi thường tức giận, đối Đinh Trúc lớn tiếng hô: "Tên điên, ngươi đang làm gì? Để chúng ta đi vào." Đinh Trúc cười lạnh: "Làm nàng ngốc sao? Thả bọn họ tiến đến không phải tương đương với đem tự do của mình giao cho trong tay người khác. Cứ việc đối tại ngoại nhân tiến vào lãnh địa của mình là 10 phần kiêng kỵ, nhưng là Đinh Trúc vẫn là không có biện pháp hoàn toàn khống chế loại tình huống này xuất hiện. Lầu 2 trong đại sảnh có một chuỗi dài thủy tinh. Những người này ở đây bên này động vào không được về sau, liền ngược lại hướng một bên khác, bắt đầu đánh những khác thủy tinh. Không chỉ là một khối, mà là đồng thời đánh mấy khối. Đinh Trúc một người có thể phòng được một cái hố, nhưng là muốn đem mỗi một cái hố đều bảo vệ tốt hiển nhiên là rất không có khả năng. Rất nhanh liền có người từ Đinh Trúc không có phòng thủ ở thủy tinh trong động chui đi vào, mà lại càng ngày càng nhiều, làm người cuối cùng cũng từ phá trong động chui lúc tiến vào. Đinh Trúc chậm qua bốn phía một cái, trên cửa sổ đại khái bị đuổi 6-7 động, mà tụ tập ở nàng người bên cạnh cũng có chừng 14-15 cái tả hữu. Xem ra bọn hắn ở bão tuyết bên trong hành tẩu thời gian rất lâu, trên thân bao trùm lấy giày tuyết trắng thật dày, lành nghề thời điểm ra đi dồn dập rơi trên mặt đất. Rất nhanh những này bạch tuyết liền lần nữa bị đông cứng thành khối băng. Bỏ vào người đại bộ phận đều là nam sinh, có chừng 12-13 cái, mà chỉ có hai nữ sinh. Từ bọn hắn tướng mạo bên trên Đinh Trúc không có cách nào biết bọn hắn là mấy ban người. Nhưng là bọn hắn có thống nhất tiêu chí, đó chính là trên tay đều mang vũ khí, có là bóng chày bổng, có là cứng rắn côn tử, thậm chí tại cầm đầu hai tên nam sinh trên tay cầm lấy chính là rìu chữa cháy. Vừa mới thủy tinh chính là bị cái này dìu chữa cháy cho đánh vỡ. Ta lúc đầu không muốn thế nào, nhưng là ngươi phi thường không nghe lời. Ta rất tức giận, cầm đầu nam sinh nhìn đứng ở trước mặt bọn hắn Đinh Trúc. Bên môi bỗng nhiên liền lộ ra một cái lạnh lẽo cứng rắn trào phúng. Nếu như không phải hắn lời kịch quá mức phim truyền hình, quá mức trung, nhị, Đinh Trúc đại khái còn là có thể cảm thấy một chút uy hiếp. Hết chương.